Sau 5 ngày, hai bầu ngực của tôi đã không còn căng tức nữa. Nỗi đau mất con tuy không còn dữ dội như trước, nhưng nó vẫn âm ỉ trong lòng tôi. Thấm thoát thời gian chúng tôi dọn ra ở riêng, tính đến nay cũng hơn 1 tháng. Quý cũng dần thay đổi rõ rệt, mỗi ngày đều tranh thủ đi làm về đúng giờ, lao vào bếp cùng tôi nấu bữa tối. Ăn uống xong xuôi, người rửa chén bát luôn là Quý. Tưởng chừng mọi thứ sẽ mãi mãi như thế này, tôi sẽ hạnh phúc bên Quý mãi mãi, nếu không có cuộc điện thoại của anh Phú buổi tối hôm đấy. Buổi tối hôm nay cũng như mọi ngày, tôi và Quý đều cùng nhau vào bếp, chuẩn bị một bữa cơm cho hai vợ chồng. Đang ngồi ăn uống vui vẻ với nhau, thì điện thoại Quý đổ chuông. Anh nhìn vào dãy số trên màn hình, rồi nhíu mày, sau đó đặt chiếc điện thoại xuống bàn, tiếp tục ăn nốt bát cơm của mình. Tôi đưa mắt nhìn chiếc điện thoại rồi lại nhìn Quý. Sao anh không nghe máy? Quý vẫn tiếp tục bữa ăn của mình, bờ môi mấp máy trả lời. Không có gì quan trọng đâu, tí anh gọi lại. Tôi trước giờ không có tính đa nghi, Quý ngoài việc quá nghe lời mẹ, thì anh là một người đàn ông mẫu mực. Nghe Quý nói như vậy tôi không nói gì thêm. Hai vợ chồng cứ thế ăn cơm. Chiếc điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông liên tục. Lúc này dường như Quý cũng khó chịu vì tiếng chuông. Anh đặt bát cơm xuống sàn rồi nghe máy. Em nghe đây, sao anh gọi mãi vậy? Chú đang làm cái gì đây hả? Nhà có mỗi hai mẹ con, sao chú lại bỏ mẹ mà dọn ra ngoài? Chú có biết suy nghĩ không hả? Tiếng quát được phát ra từ điện thoại của Quý. Tôi nghe rất rõ tiếng của anh Phú. Quý đưa mắt nhìn sang tôi. Có lẽ anh sợ tôi buồn nên đứng dậy, bịt tay vào loa của chiếc điện thoại, bờ môi khẽ mấp máy. Em ăn đi, anh ra ngoài nghe điện thoại tí. Vâng. Tôi nhìn theo bóng lưng của Quý cho đến khi khuất dần rồi thở dài. Thật ra sống ở đây chỉ có hai vợ chồng thoải mái thì có thoải mái thật. Nhưng mà tôi biết trong lòng Quý anh rất lo lắng cho mẹ của mình. Đã nhiều lần tôi bàn với Quý cùng về nhà xin lỗi mẹ rồi dọn về sống chung. Không phải vì tôi thấy nhà trọ chật chội mà có ý định đó. Chỉ là tôi thấy thương chồng của mình. Tôi biết anh đi làm đã rất nhiều áp lực. Trong lòng lại canh cánh lo cho mẹ thì làm sao mà thoải mái. Vậy mà mỗi lần nói thì anh đều bảo cứ đợi thêm một thời gian nữa để cơ thể em phục hồi hoàn toàn cái đã. Mỗi lần nghe anh nói như vậy tôi cảm thấy rất vui. Ít ra tôi còn có chồng của mình quan tâm. Tôi đặt bát cơm xuống bàn ngồi đợi Quý. Dù gì anh vẫn chưa ăn xong. Đợi một lúc thì Quý cũng vào. Anh đi lại nhìn xuống bát cơm của tôi rồi nói, sao em không ăn đi? Em đợi anh. Ừ, mình ăn thôi. Ai gọi về anh? Quý vừa đưa bát cơm lên miệng, nghe tôi hỏi thì dừng lại. Tôi thấy thấp thoáng đâu đó trên khuôn mặt anh có chút buồn, nhưng rồi mau chóng vụt mất. Quý nhìn tôi rồi lên tiếng, anh Phú vừa gọi về. Thật ra khi nãy tôi đã nghe tiếng của anh Phú rồi, chỉ có điều tôi muốn tự Quý nói với mình. Anh ấy gọi về có việc gì vậy à? Còn việc gì ngoài việc vợ chồng mình và mẹ? Anh Phú có mắng gì không anh? Không, anh ấy chỉ bảo mẹ đang ốm, kêu anh sang xem mẹ thế nào. Vậy ăn cơm xong, hai vợ chồng mình qua thăm mẹ anh nhé. Sẵn tiện xin lỗi mẹ, rồi vợ chồng mình dọn về đó sống tiện chăm sóc mẹ. Em khỏe rồi, anh không phải lo đâu. Quý nhìn tôi rồi khẽ thở dài một tiếng. Tôi biết trong lòng anh cũng rất khổ tâm. Thấy vậy tôi lại nói tiếp. Em quên hết mọi thứ rồi, bây giờ em sẽ cố gắng chăm sóc cho mẹ và anh. Gia đình sẽ êm ấm như trước. Em vừa mới nộp hồ sơ cho một công ty. Nếu được nhận thì sẽ đi làm luôn. Thời gian ở nhà cũng ít, cho nên sẽ không mâu thuẫn với mẹ nhiều đâu. Nghe tôi nói một hơi một hồi, đủ mọi lý do, cuối cùng Quý cũng gật đầu đồng ý. Sau khi ăn xong bữa tối, dọn dẹp gọn gàng mọi thứ sang một bên, tôi và Quý đèo nhau trên chiếc xe máy trở về nhà. Khi xe chạy được một đoạn, tôi mới nhớ ra việc mẹ chồng mình đang bị ốm, liền vỗ nhẹ tay lên lưng Quý. Anh, ghé vào siêu thị để em mua ít đồ cho mẹ nhé. Quý gật đầu, anh cho xe rẽ vào siêu thị. Tôi bước xuống xe tháo chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Quý. Đợi em tí nhé. Ừ, thời gian làm dâu cho mẹ cũng được 2 năm. Tuy không hiểu hết sở thích của bà, nhưng cũng biết được chút ít. Tôi vội vội vàng vàng đi nhanh vào trong siêu thị, mua một số hoa quả và vài thứ mà bà thích, rồi đi ra ngoài. Quý thấy tôi xách giỏ hoa quả và túi đồ đi ra, thì gạt chân trống xuống, đi nhanh lại chỗ tôi cầm giúp. Em mua gì mà nhiều vậy? Ít hoa quả với mấy thứ. Thôi đi nhanh đi anh, rồi còn về để sáng mai anh còn đi làm. Ừ, tôi ngồi sau lưng Quý, trong lòng cũng rất lo lắng. Không biết lát nữa nhìn thấy tôi, bà có hành động gì, nhưng mà nghĩ đến Quý tôi lại cố gắng. Chiếc xe chạy bon bon trên đường, lướt qua các con phố và những ánh đèn, cuối cùng rẽ vào con đường cũ quen thuộc. Quý dừng xe trước cổng nhà, tôi liền bước xuống tháo chiếc mũ bảo hiểm đưa cho anh. Thật sự tâm trạng đang rất căng thẳng, dường như Quý cũng nhận ra điều đó. Anh nhìn tôi, em thoải mái đi, nếu mẹ lại chỉ trích em thì chúng ta về. Vâng, tôi cầm lấy giỏ hoa quả đi bên cạnh. Sau khi dựng xe máy xong xuôi, Quý lấy chiếc giỏ hoa quả từ tay tôi. Một tay anh cầm hoa quả và túi đồ ăn tôi mua ở siêu thị, một tay nắm lấy tay tôi đi vào nhà. Phòng khách yên ắng không thấy bóng dáng của mẹ, có lẽ bà đang ở trong phòng. Hai vợ chồng tôi đi lại phòng của bà, Quý buông tay tôi ra rồi gõ cửa. Mẹ, mẹ ơi, vợ chồng con về thăm mẹ, con vào nhé. Mọi thứ đều im lặng, không nghe thấy tiếng bà lên tiếng. Quý đưa tay xoay cửa, rồi nắm tay tôi đi vào. Cả tôi và Quý hốt hoảng khi thấy mẹ nằm bất động dưới sàn, giỏ hoa quả và túi đồ trên tay Quý cũng vì thế mà rơi xuống. Hai chúng tôi vội vàng chạy lại, Quý đỡ lấy bà miệng liên tục gọi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ bị làm sao vậy ạ? Đôi mắt bà vẫn nhắm nghiền, tay chân buông xuôi không có chút động đậy. Quý vội khom người bế bà chạy ra ngoài. Em, mau gọi cấp cứu. Vâng. Tay tôi run run, cố gắng bấm số điện thoại gọi cấp cứu. Mất một khoảng thời gian xe cứu thương cũng có mặt. Quý vội bế mẹ chạy ra ngoài, đặt bà lên chiếc băng ca, đẩy lên xe cấp cứu. Sau đó anh cũng nhanh chóng ngồi theo xe. Tôi thấy vậy thì loay hoay đóng thật nhanh cánh cửa, rồi chạy nhanh ra. Vừa đặt chân lên xe cấp cứu để cùng Quý đưa mẹ vào viện thì anh nói, em không cần phải đi đâu, cứ ở nhà trông nhà, cần gì anh sẽ gọi. Bỏ chân mình xuống khỏi xe, tôi chỉ kịp vâng một tiếng. Chiếc xe cấp cứu liền hú còi rồi rời khỏi nhà. Lầm lũi đi vào trong, nhìn lại mọi thứ trong nhà thật bừa bộn. Thời gian tôi không sống ở đây, hình như mẹ cũng không dọn dẹp nó thì phải. Nhìn nhà cửa thế này tôi không thể nào lơ đi mà ngồi yên được. Bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ cho sạch sẽ. Đến khi xong xuôi, thì trời cũng đã khuya lắm rồi. Lấy điện thoại trong túi ra xem, không có lấy cuộc gọi nào từ Quý. Không biết mẹ thế nào rồi, cuối cùng tôi quyết định gọi cho anh. Đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu, Quý mới nghe máy. Anh nghe đây, mẹ sao rồi? Mẹ bị kiệt sức nên ngất, bây giờ ổn rồi, bác sĩ bảo nhập viện vài ngày. Em nghỉ ngơi đi, không cần phải lo lắng đâu. Có cần gì không để em mang vào? Không, khi nào cần anh gọi, em ngủ đi nhé. Vâng. Sau khi nói chuyện xong với Quý, tôi cất chiếc điện thoại vào túi, đứng dậy khóa cửa cẩn thận, rồi lặng lẽ lại về căn phòng trước kia của hai vợ chồng. Cũng may khi nãy tôi mới dọn dẹp xong, nếu không thì không biết mình sẽ ngủ ở đâu. Đặt lưng nằm xuống giường, tôi xoay qua xoay lại mãi mà vẫn không sao chợp được mắt. Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ đã là 3 giờ sáng. Ngoài trời, từng hạt sương đêm vẫn cứ thế mà rơi xuống, đọng lại trên những chiếc lá. Mẹ tuy không phải là mẹ đẻ của tôi, nhưng dù gì bà cũng là người sinh ra Quý. Từ trước đến nay, bà luôn chỉ trích đay nghiến tôi. Có những lúc tôi cảm thấy rất ghét, nhưng suy cho cùng thì bà vẫn là mẹ chồng tôi. Nhìn thấy bà như thế, tôi không tài nào chợp mắt được. Đôi mắt cứ chân chân nhìn lên trần nhà, cho đến khi bên ngoài bắt đầu ửng lên những vệt nắng đầu tiên. Tôi ngồi dậy rời khỏi giường của mình, rửa qua khuôn mặt cho tỉnh táo, cột lại mái tóc cho gọn gàng, rồi đi xuống bếp. Đưa tay mở chiếc tủ lạnh, tìm xem có thứ gì không để nấu cho mẹ chồng bát cháo, đem vào viện nhưng không tìm thấy. Ngoài vài ba chai nước được để trong ngăn mát, thì không còn thứ gì khác. Thời gian vừa qua không biết bà đã ăn những gì, mà tủ lạnh lại trống rỗng thế này. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi nhanh chân bước ra ngoài, lấy chiếc xe máy mà tối qua Quý để lại nhà, chạy nhanh ra chợ mua tí thịt nạc, hành ngò và chục trứng gà ta, về nấu cho mẹ bát cháo. Tôi cũng không quên mua thêm ít thức ăn, về nấu một bữa cơm mang vào cho Quý. Sau khi mua xong những thứ cần thiết, tôi liền lên xe máy quay trở về nhà, đặt túi thực phẩm vừa mới mua lên bàn, rồi bắt tay vào chế biến. Công việc bếp núc đối với tôi chẳng mấy khó khăn, chỉ mất một khoảng thời gian, tôi đã nấu xong cho mẹ ít cháo và Quý một bữa ăn. Lôi hai chiếc cặp lồng được cất gọn gàng bên trong tủ chén, tôi bắt đầu cho thức ăn vào đó, rồi cẩn thận lái xe máy mang đến bệnh viện. Xe máy đã dừng trước cánh cổng của bệnh viện, nhưng tôi cứ đứng mãi, trong lòng lại quặn thắt, cảm giác mất mát lại ùa về. Tôi cứ đứng yên ở đó một lúc,

Anh nhìn tôi đắn đo mãi mà không chịu nói. Vợ chồng sống với nhau một thời gian, tôi hiểu hết về con người Quý thì cũng không phải, mà nói không hiểu gì thì cũng không đúng. Thật ra chỉ cần nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh, tôi có thể đoán được Quý đang muốn nói gì đó với tôi, cho nên đã mở lời trước. Có việc gì, anh cứ nói đi. Quý thở dài, anh nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt chất chứa điều khó nói. Sao vậy? Sao mà anh căng thẳng vậy? Anh nói ra em đừng nghĩ anh thiên vị mẹ hay bênh vực bà đấy nhá. Vâng, có việc gì thì anh nói đi. Mẹ già rồi nên tính tình thay đổi. Anh biết em sẽ vất vả khi chiều theo ý mẹ. Anh chỉ muốn em cố gắng quên hết mọi chuyện, xem mẹ anh như mẹ đẻ mà chăm sóc bà. Có như vậy anh mới an tâm mà làm việc được. Ban đầu cứ nghĩ là chuyện gì nghiêm trọng, đến nỗi Quý lại khó nói như vậy. Nhưng mà sau khi nghe xong, tôi chỉ phì cười rồi đáp lại. Anh không cần nói thì em cũng sẽ làm như vậy. Anh cứ yên tâm, em sẽ cố gắng dốc hết lòng chăm sóc mẹ. Quý ôm chặt lấy tôi, giọng nói cũng trở nên vui vẻ. Vậy cảm ơn em, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Vâng. Bây giờ anh đi làm, em ở đây chăm sóc mẹ. Xong việc anh sẽ sang phòng trọ, nói chuyện với bác chủ nhà, tối sẽ vào thay cho em. Vâng, anh cứ đi làm đi, mọi việc ở đây cứ để em lo. Quý hôn nhẹ lên trán tôi một cái, rồi đứng dậy đi luôn, chứ không vào trong phòng chào mẹ một tiếng. Lúc này tôi tình cờ nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường ngay hành lang bệnh viện, mới biết đã hơn 7 giờ sáng. Hèn gì anh lại vội vàng như vậy. Lúc tôi trở lại phòng bệnh, mẹ đã ăn xong. Cái bát vừa ăn xong được bà đặt ngay dưới sàn, ngay mép chân giường. Tôi thở dài cố gắng tươi cười, quên đi những việc mà trước đây bà đã làm với mình. Vừa khom người nhặt lấy cái bát bẩn, tôi vừa nói, mẹ đã ăn no chưa ạ? Có cần gì thì mẹ bảo con nhé. Ừ, mà thằng Quý đâu rồi? Anh ấy đi làm rồi, tối anh Quý sẽ vào chăm mẹ. Chị làm gì buổi tối mà không chăm được tôi mà phải bảo nó chăm? Nó đi làm cả ngày đã mệt mỏi lắm rồi, con bắt nó vào đây làm gì? Anh Quý nói thế chứ con đâu có bắt đâu mẹ. Nếu vậy để con gọi bảo anh ấy không cần vào. Chị gọi ngay cho nó đi, bảo cứ ở nhà mà nghỉ ngơi. Vâng, tôi lấy chiếc điện thoại trong túi ra, bấm số gọi cho Quý nhưng mãi không thấy anh nghe máy. Đành cho điện thoại vào túi, đợi tí nữa sẽ gọi lại. Bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ cho gọn gàng. Vừa làm xong, đã nghe tiếng mẹ chồng cất lên từ phía sau. Chị chạy xuống căng tin, mua cho tôi chai nước suối. Tôi nhìn bà vâng một tiếng rồi rời khỏi phòng, đi xuống căng tin. Đến khi tôi trở lại, thì bảo vệ họ lại không cho vào. Hỏi ra mới biết là đã đến giờ bác sĩ đi khám bệnh nội trú. Người nhà không được vào. Tôi đành quay trở ra ngoài, không biết phải đi đâu. Tôi hướng mắt về phía căng tin mà rằng xé nội tâm. Bây giờ mà ngồi vào căng tin uống nước, chắc chắn sẽ rất thoải mái, nhưng mà lại tốn tiền. Mẹ đang nằm viện, tôi không làm ra đồng nào, mọi thứ đều đặt lên vai Quý. Chi tiêu gì cũng phải đắn đo, dù chỉ là một số tiền nhỏ. Cuối cùng tôi quyết định ra khuôn viên của bệnh viện, ngồi trên chiếc ghế đá, chịu nóng một tí đợi đến khi bảo vệ cho vào. Cuối cùng ngồi hơn một giờ đồng hồ nóng bức của mùa hè, thì họ cũng cho vào. Lúc này thang máy rất đông người, ai cũng như ai đều muốn lên xem người nhà của mình thế nào. Lần nào thang máy mở cửa, cũng cả đống người chen lấn để vào. Tôi bị tụt huyết áp, đông người ngột ngạt lại say sầm, chóng mặt, cho nên cố gắng đứng đợi thêm một lúc. Không biết là do ông trời đang muốn hành hạ tôi hay do số tôi đen đủi mà lần nào thang máy mở ra cũng chật kín người, không có lần nào là ít người cả. Cứ vậy đứng đợi mãi thế này thì sốt ruột, không biết mẹ ở trên phòng có cần gì không. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi đành đi cầu thang bộ. Leo thang bộ lên hết tầng 1 đến tầng thứ 2, tôi lại đứng chờ thang máy, nhưng mà lần nào thang máy cũng đông kín người. Tôi quyết định không đợi nữa mà đi hẳn thang bộ lên tầng 4. Trời mùa hè vừa nắng vừa nóng, lại leo 4 tầng cầu thang khiến mồ hôi cơ thể tôi đổ ra rất nhiều, vừa mệt vừa khát. Tuy trên tay đang cầm chai nước suối vừa mới mua khi nãy, nhưng tôi cũng đâu có dám uống. Làm như vậy mẹ chồng tôi chắc chắn sẽ mắng tôi là đứa mất dạy. Mẹ chồng chưa uống mà con dâu đã uống trước. Vịn tay vào lan can cầu thang, tôi đứng nghỉ một lát rồi mới bước ra ngoài, đi nhanh về phía phòng bệnh của mẹ. Khi tôi đẩy cửa đi vào thì đã nhìn thấy mẹ đang tựa lưng vào tường, khuôn mặt có vẻ tức giận. Tôi nuốt khan vài ngụm nước bọt, lấy can đảm lại gần đưa chai nước về phía bà. Mẹ, nước của mẹ đây. Bụp, chai nước trên tay tôi bị bà hất rơi xuống sàn. đôi mắt trừng trừng nhìn tôi rồi rít lên. Còn vô dụng ăn bám này, mày định chọc cho tao tức chết phải không? Tao bảo mày đi mua có mỗi chai nước mà mày đi đú đởn ở đâu mất hút, giờ mới chịu vác mặt về đây. Mày có biết là tao đang ốm không hả? Khổ hết cả cổ họng rồi. Bố mẹ mày không biết dạy mày à? Không dạy mày phải chăm sóc mẹ chồng như thế nào phải không? Mà cũng đúng thôi, nhà mày á, nghèo kiết xác, suốt ngày cắm đầu vào ba cái xào ruộng, thời gian đâu mà dạy con. Nếu mày không thích chăm sóc tao thì nói thẳng ra, để tao còn biết đường, không cần phải gượng ép. Đôi mắt tôi đã rưng rưng nhưng tôi tuyệt đối không khóc. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau, khom người nhặt lại chai nước dưới sàn rồi nhìn mẹ. Không phải như mẹ nghĩ đâu, tại vì... Thôi thôi đủ rồi, mày không phải lý do lý chấu. Lần nào nói đến mày thì mày cũng có lý do. Mày biến đi cho tao nhờ. Nhìn thấy mày tao chỉ thêm phần sôi máu. Mau mau biến đi, biến mẹ cho khuất mắt tao đi. Không đợi tôi nói hết câu, mẹ chồng đã lên tiếng cắt ngang, dùng những lời lẽ nặng nề mắng té tát vào mặt tôi, rồi đuổi tôi đi như một kẻ ăn xin. Trong lòng thật sự rất buồn và tổn thương. Cũng may phòng này là phòng dịch vụ, cho nên không có ai khác. Nếu không tôi cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu vì xấu hổ. Tôi rất muốn ngay lập tức rời khỏi chỗ này, nhưng nghĩ lại những lời nói của Quý khi sáng, cho nên không làm sao mà bỏ đi được. Chỉ biết cúi đầu xin lỗi, mặc dù bản thân mình chẳng sai. Con xin lỗi mẹ, cho con ở đây chăm sóc mẹ. Mẹ đừng đuổi con đi có được không? Mày không cần phải làm bộ làm dạng ấy với tao. Tao chứ không phải là thằng Quý đâu mà dễ bị mày qua mặt. Tao cũng không cần loại người như mày chăm sóc. Biến ra chỗ khác, biến cho khuất mắt tao. Cái đồ vô dụng. Bố mẹ mày đúng là không biết dạy con. Nhà tao vô phúc mới rước phải mày. Khuôn mặt bà đầy sự tức giận. Tôi không thể tiếp tục đứng đây để nghe thêm những lời nhục mạ của bà dành cho mình nữa, liền quay người chạy ra khỏi phòng bệnh. Vừa chạy mà nước mắt vừa rơi. Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao bà luôn tìm mọi cách để chỉ trích và khơi gó dễ cho tôi? Nếu không vì yêu chồng của mình, không vì muốn gia đình êm ấm, thì tôi đã không phải nhẫn nhịn như vậy. Chạy vào bên trong nhà vệ sinh nữ đóng sầm cánh cửa, tôi đứng trong đấy mà khóc. Ngày trước khi ở với bố mẹ, tuy cuộc sống có khó khăn, nhưng họ luôn yêu thương và bảo bọc, không để cho tôi phải vất vả. Từ ngày về làm dâu nhà Quý, tôi đã cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận của mình, chỉ mong được mẹ hài lòng, nhưng dường như mọi sự cố gắng của tôi đều trở nên vô nghĩa. Đứng trong nhà vệ sinh, tôi không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết đến khi tôi nín thì cổ họng cũng đã khô rát. Bật lấy vòi nước tạt vào mặt mình rửa cho sạch sẽ, cột lại đầu tóc cho gọn gàng, tôi bước ra ngoài. Giờ này cũng đã là buổi trưa, cho nên bệnh viện rất vắng vẻ. Tôi lang thang khắp dãy hành lang, rồi ngồi xuống một hàng ghế chờ. Trong lòng rất muốn gọi cho Quý, nhưng nghĩ lại anh còn đang đi làm, có rất nhiều thứ cần phải lo, cho nên tôi đành im lặng, ngồi trên hàng ghế chờ đợi, cho đến khi bà nguôi giận. Lúc này trên hành lang có vài người nhà bệnh nhân đi ngang qua tôi, trên tay họ cầm theo vài hộp cơm, tôi mới sực nhớ ra đã đến giờ cơm trưa, có lẽ mẹ đã đói. Dù có thế nào đi nữa, tôi cũng không thể để mẹ chồng nhịn đói được. Đứng dậy lê từng bước chân nặng nhọc của mình, với đôi mắt sưng húp đi xuống căng tin, mua cho mẹ chồng một hộp cơm. Mọi chuyện vừa xảy ra khiến tâm trạng của tôi trở nên tồi tệ, nó lấn át cả cơn đói bụng trong tôi. Bước vào thang máy, tôi quay lại phòng bệnh của bà. Đứng trước cánh cửa phòng bệnh, bàn tay tôi đặt lên chốt cửa, nhưng thật lòng không muốn vào đó một tí nào. Nhưng làm như thế cũng không được. Quý đã tin tưởng tôi thế nào, anh cũng đã nói đến như vậy, thì làm sao tôi có thể đối xử tệ với mẹ của anh. Suy cho cùng, tôi dù không muốn vẫn phải vào, vì nếu không mang cơm cho bà thì tôi lại trở thành đứa con dâu bất hiếu. Hít sâu vài ngụm không khí, tôi đẩy cửa đi vào. Bà đang nằm trên giường, nhìn thấy tôi thì ngồi bật dậy, quát ầm ầm lên. Tao đã bảo mày biến đi cho khuất mắt tao rồi cơ mà, mày vào đây làm gì? Nhìn cái mặt mày đã thấy hãm rồi. Hai tay tôi bấu chặt vào nhau, cố gắng chịu đựng những lời nói thô lỗ của bà, từng bước tiến lại gần chiếc giường bệnh. Tôi đưa hộp cơm ra trước mặt. Con đi mua cơm cho mẹ, mày đang bố thí cho tao đấy à? Hộp cơm trên tay tôi bị bà vứt mạnh xuống dưới sàn văng tung tóe. Lúc này tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Tôi cũng là con người, mà đã là con người thì sức chịu đựng chỉ có giới hạn. Ngước đôi mắt, tôi nhìn thẳng vào mặt mẹ chồng của mình, vừa ức vừa giận tôi quát lên. Mẹ cũng vừa vừa phai phải thôi, con đã làm gì sai mà mẹ đối xử với con như vậy? Mẹ có bao giờ nghĩ con là con dâu của mẹ không?